Người đàn ông ngoài cửa dùng sức ôm cô vào trong lòng, vui mừng thì thầm nói. Tĩnh Tĩnh, ngàn vạn lần em không được phép bỏ con đi, tánh mạng con người chỉ có một lần, nếu nó đã xuất hiện, chúng ta nên tôn trọng sinh mạng nhỏ ấy, ít nhất chúng ta không nên trong lúc nó không thể phản kháng được mà lại cứ kết thúc tính mạng của nó như vậy. Xin em đấy, hãy yêu thương nó, hãy để cho chúng ta cùng yêu thương nó, cho nó một mái nhà hoàn chỉnh, được không? Những lời nói chân thành tha thiết này càng làm cho Quan Tĩnh Lệ nóng doanh tròng. Cho nên cô không kháng cự nổi cái ôm này nữa. Em sẽ không bỏ con đi nữa, em không muốn bị kết tội là người mẹ tự tay giết chết đứa con của mình, em không thể. Người đàn ông đang ôm cô nặng nề thở dài một hơi như chút được gánh nặng, nhếch miệng nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, vậy là anh an tâm rồi. Tĩnh Tĩnh, anh nói cho em biết, quyết định của em là hoàn toàn chính xác. Quan Tĩnh không ngừng gật đầu, lời của đối phương đã cho cô sự khích lệ rất lớn. Mặc dù cô vẫn còn chảy nước mắt nhưng trong hai tròng mắt sự vui vẻ đã nhanh chóng trở lại. Tất cả đều tốt đẹp, cũng đều vừa kịp, cục cưng của cô giờ đây nó sẽ bình yên khỏe mạnh ở trong bụng của cô. Người đàn ông mặc bộ quần áo thương nhân màu đen được may thủ công nhìn vừa tuấn tú đẹp trai lại vừa dịu dàng đa tình, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cẩn thận hỏi lại vẻ cầu khẩn. Tĩnh Tĩnh, đồng ý với anh, em hãy để chúng ta cùng nhau chăm sóc bé cưng, cho nó một gia đình đầy đủ, được không? Quan Tĩnh thoáng ngẩng đầu lên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người để có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của anh, chân thành, cưng chiều và thật dịu dàng. Gocchuyenaudio.com. Cô nhìn anh thật lâu, đến khi không tìm được một chút ít nào của sự giả dối hoặc miễn cưỡng, sau đó cô hỏi như muốn xác nhận lại một lần cuối cùng. Có thật như vậy không? Anh thật sự nguyện ý chăm sóc đứa bé này sao? Trong tương lai, cho dù 10 năm, 20 năm sau, anh cũng sẽ không hối hận chứ? Người đàn ông đầy kích động, khóe miệng nhếch lên, ôm cô càng chặt hơn. Tĩnh Tĩnh, xin hãy tin tưởng ở anh, bé cưng chính là con của anh. Nếu như em thật sự không yên lòng về anh, vậy sau này chúng ta cũng chỉ có một bé cưng này mà thôi. Chúng ta cũng không cần bé cưng của chúng ta nữa, có được không? Quan Tĩnh cũng không cách nào kháng cự lại được nữa. Cho con một gia đình đầy đủ, một tình thương của người cha, làm sao cô còn có thể cự tuyệt một người đàn ông ưu tú như vậy được chứ? Cách chương.